Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cười cười quay đầu xuống núi, rồi đưa tay ra hiệu cho hắn đi theo. Nguyên cũng không khách khí, nhanh chóng nối gót. Lúc nãy khi anh nghe Sơn Thần nói chuyện với ông ta, anh liền biết được thân phận của Cổ Phúc chính là thuộc hạ của Sơn Thần. Nên biết, có nhiều thứ mà thần có thể làm mà người phàm không thể, và ngược lại cũng vậy. Thần cai quản một vùng sẽ luôn có một người thuộc hạ. Khi có công việc mà ngài không thể tự mình làm được thì sẽ đưa cho thuộc hạ của mình làm. Giống như chuyện này rất ít xuất hiện, bởi vì người được chọn làm thuộc hạ phải có được sự tín nhiệm Sơn Thần của vùng đó. Người một khi được chọn thì hằng ngày phải thông báo cho Sơn Thần những chuyện xảy ra trong vùng nơi mà Sơn Thần cai quản. Có thể nói bọn họ cũng giống như một cuốn bách khoa toàn thư vậy thôi. Nguyên nhìn qua Cụ Phúc, cất giọng hỏi: Cụ Phúc à, ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cụ Phúc bật cười từng tiếng khà khà, nhìn qua Nguyên, ông ta mỉm cười thần bí. Tuổi của ta lớn hơn người nghĩ nhiều đó. Nguyên biết mình đã hỏi thừa, cho nên anh đem cái chuyện của nhà họ Trần ra hỏi. Lão cửu hào sảng đáp ứng, đợi lão sắp xếp lại ngôn từ, rồi từ từ kể lại cho anh nghe về cái nhà họ Trần trong vùng này. Họ Trần ban đầu vốn chỉ là một gia nhân của nhà họ Hồ. Năm đó, Trần Bình Công được sự tín nhiệm của Hồ lão gia, sai đi qua bên mạng Trung Hoa tìm một pháp sư về để xem phong thủy cho ngôi nhà của mình. Trong ngày hôm đó, Trần Bình Công theo lời của Hồ lão gia đi qua bên Trung Quốc tìm kiếm pháp sư, nhưng trong người của Trần Bình Công đã nảy sinh tham vọng, muốn chiếm đoạt hết tài sản của nhà họ Hồ. Hắn ta đã đi tìm khắp xung quanh mảnh đất miền Tây thì phát hiện ra có một người tu luyện Lỗ Ban Thuật. Sau khi hai bên đồng ý thỏa thuận hoàn tất, cả hai người quay trở về nhà họ Hồ. Tên pháp sư kia đã mượn âm binh ngày đêm quấy phá người trong nhà, khiến cho người điên dại, sống không bằng chết. Rồi hắn ta giả vờ chết trong lúc chiến đấu bảo vệ cho gia đình họ Hồ, thì âm binh nhập vào cơ thể của hắn, mượn tay hắn mà giết sạch nhà họ Hồ. Chuyện này đều được Trần Bình Công phong tỏa, tới mức người trong vùng không còn nhận ra là nhà họ Hồ đều đã chết. Sau hơn một năm sự kiện đó xảy ra, tên pháp sư kia cũng bị Trần Bình Công dùng ám tiễn mà giết hại. Pháp sư dù năng lực có cao tới đâu thì cũng chỉ là một người bình thường, trúng một tên vào giữa đầu, đến cả thiên linh cũng bị hủy, không thể báo thù mà chỉ có thể làm một vong hồn vô tri. Trần Bình Công sau khi chết cũng đã chịu tội cực hình, nhưng mà con cháu của hắn vẫn phải trả cái giá mà hắn đã gây ra cho nhà họ Hồ năm xưa. Nghe hết câu chuyện của nhà họ Trần và nhà Hồ, Nguyên không khỏi khen ngợi cái tên Trần Bình Công này. Mượn tay giết người, ám tiễn hại nhân, không để lại một vết máu trên người của mình. Mãi sau khi chết mới gánh chịu được cái tội ác mà mình đã gây ra. Cổ Phúc mỉm cười nhìn qua Nguyên, nhướng chân mày hỏi: Tiểu tử, người có ăn thịt chó không? Nhà ta còn chút rượu ngon lắm, vậy làm một chung cho ấm bụng à. Nguyên nghe tới hai chữ thịt chó thì trong bụng của hắn đã đánh trống ầm ầm. Nhưng mà chiều hôm nay còn nhiều chuyện chưa giải quyết, nếu mà giờ này uống rượu sợ sẽ làm mất tiên cơ. Thấy hắn không trả lời, Cổ Phúc cũng hiểu ý, cho nên cười lên từng tiếng khà khà cho giải tỏa bầu không khí xung quanh. Yên tâm đi, người không uống thì ta uống. Đi về nhà ta ở đó một đêm đi, ngày mai sẽ có nhiều việc cần người làm đó. Nguyên nghe thấy vậy thì cũng chỉ biết cười trừ. Nhưng mà cái lão Cổ Phúc này cũng rất quái lạ, lúc thì âm dương quái khí lẫn lộn, có đến khi cả Nguyên cũng không biết là lão là người hay quỷ nữa. Nguyên cùng với Cổ Phúc đi về tiệm quan tài, cảm giác vẫn như lần đầu đến đây. Bầu không khí bên trong vô cùng nặng nề, nó tạo cho người ta một loại cảm giác khó thở tới cùng cực. Nguyên nhìn qua Cổ Phúc thì thấy lão đã bày ra trên bàn một dĩa thịt xào lăn cùng với một chai rượu. Cổ Phúc ngồi xuống, tay cầm một miếng thịt bỏ vào trong miệng, rồi lão cầm một ly rượu lên uống một ngụm, khẽ ngân nga: Nhân pháp địa, Địa pháp thiên, thiên pháp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.